13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thứ 25 chương săn bí mật của người. 2. Người trong thôn giơ cây đuốc, đem kia tọa hai phòng tiểu lâu bao quanh vây quanh, gào thét lớn yêu cầu tiểu thợ săn ba ba giao ra tiểu thợ săn. Bằng không để lại hòa thiêu phòng, tiểu thợ săn phụ thân nhìn ngoài cửa sổ cây đuốc. Đem ánh mắt lợi hại chuyển hướng về phía tiểu thợ săn. Thấy nhi tử không ngừng kéo của mình ống tay áo. Hắn một bước sải bước đi vào. Xốc lên tiểu thợ săn ống tay áo. Bởi trời nóng, hơn nữa vẫn không có hảo hảo xử lý vết thương. Tiểu thợ săn cổ tay vết sẹo đã bắt đầu phát nùng thối giữa. Tại nơi non mịn trắng nõn tiểu trên cánh tay có vẻ phá lệ khiếp sợ mục kinh tâm ân y tiểu thợ săn. Lần đầu ở phụ thân trong mắt thấy được đau tiếc ánh mắt. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, mẫu thân sớm đã sợ đến co lại thành một đoàn. Hàm chứa lệ nhìn trượng phu của mình. Không có việc gì, xem thật kỹ hắn, đem đồ của chúng ta đơn giản thu thập một chút. Tiểu thợ săn phụ thân bình tĩnh mại khai đi nhanh. Đi ra ngoài, tiểu thợ săn mẫu thân không đạt gật đầu. Lập tức đem trong phòng đáng giá gì đó cùng vài món đơn giản y phục thu thập ở tại trong bao quần áo. Nói, các ngươi đem nữ nhi của ta giấu ở nơi nào? Thôn trưởng trừng mắt con ngươi giống giận, vừa nghĩ tới nữ nhi đáng yêu tiểu táo mạt, hắn liền không ngừng được đỏ mắt con ngươi. Chúng ta chưa từng thấy qua con gái của ngươi, tiểu thợ săn phụ thân vẫn là như vậy đạm mạc. Thậm chí không có bất kỳ biểu tình, ngươi ít trang. Con ta về nhà đều nói cho ta biết, con trai của ngươi trên người trường đầy ánh mắt, một mặt đỏ đại hán đi về phía trước một bước quát lớn. Mấy tiểu hài tử thấy được, vì thế lấy tảng đá đập phá con trai của ngươi, các ngươi mới đem con gái của thôn trưởng bắt đi có phải hay không? Nghe xong mặt đỏ đại hán nói, tiểu thợ săn phụ thân trong mắt hiện lên một tia bóng đen. Đúng vậy. Bình thường kia mới có thể toàn thân chú ý con ngươi a. Con trai của ngươi nhất định là yêu quái. Khác một người mặc lam sắc tiểu quẻ thôn dân cũng đứng dậy. Vẻ mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Hôm nay ngươi không giao ra con gái của thôn trưởng. Cũng đừng nghĩ đi ra cái nhà này. Bọn nhất tề kêu to. Giơ cây đuốc trong tay. Ta nói. Chúng ta không có chảo con gái của ngươi, tiểu thợ săn phụ thân bình thản trong giọng nói. Đã bắt đầu một ít ẩn ẩn tức giận. Mặt khác, không được lại nói con ta là yêu quái, rõ ràng chính là còn không cho ta các nói. Yêu quái, yêu quái, yêu quái, một chừng 30 tuổi đại thẩm kêu lên, nghe được phía dưới tiếng gào. Tiểu thợ săn thương tâm khóc lên, nước mắt một giọt tích rơi vào đã trắng bệch trên vết thương. Không nói, chúng ta để lại hòa thiêu nhà của các ngươi, đem ngươi các này bảy yêu quái. Thôn trưởng thất thố hô to, chỉ bằng các ngươi, tiểu thợ săn phụ thân cười lạnh một chút, lập tức một đoàn nồng hậu hắc vụ tràn ngập toàn bộ thôn trang. Chờ đại sương mù tán đi lúc, này một nhà ba người đã chẳng biết đi đâu, mà tiểu táo cũng thủy chung không có tìm được, kỳ thực. Tiểu thợ săn chưa từng có trách cứ quá này đã thương hắn tiểu đồng bọn. Bao gồm tiểu táo, cho tới bây giờ, hắn còn vẫn như cũ muốn biết tiểu táo hạ lạc, hy vọng đạt được nàng bình an tin tức, nguy hiểm qua đi, này một nhà ba người chỉ phải lần thứ hai chuyển nhà. Bởi không có thể đúng lúc xử lý vết thương, thợ săn cổ tay rơi xuống một đạo vĩnh cửu tính vết sẹo. Chuyển ra sự tình sau đó là quá quen thuộc. Cơ hồ cách mỗi nửa năm tả hữu sẽ chuyển một lần. Thường thường là vừa quen thuộc hoàn cảnh, liền lại muốn rời đi. Kỳ thực cùng lưu là cũng không sai biệt lắm ân y mẫu thân nụ cười trên mặt cùng ngôn ngữ cũng. Càng ngày càng ít, thường thường ngồi ở trên giường phát ngốc, ngồi xuống chính là 2-3 giờ sau. Ủy khuất tiểu thợ săn không chỉ một lần dơ lên ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cố lấy dũng cảm hướng mẫu thân hỏi. Mẹ, vì sao trên người của ta có mát, trên người người khác cũng không có a? Nhưng mà, vấn đề đổi lấy, cũng không phải là đáp án. Bất quá là mẹ bi thương nước mắt, rốt cuộc có một ngày mẹ ly khai. Trước khi đi trả lại cho tiểu thợ săn làm hắn thích ăn nhất ớt cá cùng phù dung bánh. cũng khi hắn tay nhỏ bé Lý Tắc hé ra tiền mặt. Từ đó về sau, tiểu thợ săn sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua mẹ, chỉ còn lại có lạnh lùng phụ thân chiếu cố hắn, mà phụ thân nụ cười trên mặt, cũng càng thêm khó mịch hình bóng. Tiểu thợ săn mỗi ngày thủ ở trước cửa, kỳ vọng nhìn thấy mẫu thân trở về, giống như trước như nhau cho hắn làm tốt ăn điểm tâm. Nói cho hắn êm tai cố sự, thế nhưng đương một lần lại một lần thất vọng, biến thành không hề ôm có hy vọng tuyệt vọng lúc, tiểu thợ săn rốt cuộc hiểu rõ. Kỳ thực mẫu thân tiêu sái liền là bởi vì mình, thảo nào mẫu thân theo không vì mình tắm thay quần áo. Thậm chí ngay cả ôm hắn một chút đều không muốn, cho tới nay vì hắn làm điều này, tất cả đều là cái kia khó có được nói chuyện, bất cầu ngôn tiếu phụ thân, thì việc tới nay mẫu thân chỉ là cho mình làm cơm, trò chuyện, dùng đủ loại tiểu biểu diễn đến toàn lực tẫn một làm mẫu thân trách nhiệm mà ni nhưng mẫu thân làm. Tất cả, cũng không hơn, đại khái, mẫu thân cũng là sợ hãi chính mình đáng sợ thân thể đi. Thợ săn bi ai đối với mình cười cười, sự tình phát sinh sao, vô luận trời lại nóng đều tốt, tiểu thợ săn cũng sẽ không giống khác tiểu bằng hữu như nhau xuyên quần sót tê sớt. Mỗi một trời, hắn đều là trường y quần, cái bọc được nghiêm kín thực, đồng thời dưỡng thành không ngừng kéo ống tay áo thói quen. Mỗi một cái đều cảm thấy thợ săn rất cổ quái, không muốn cùng hắn gặp gỡ. Mà thợ săn mình cũng vì lần trước cảm thống trải qua, bỏ qua cùng người khác câu thông, nhí lúc thiên chân vô tà tươi cười cũng từ từ ở thợ săn trên mặt mất đi tung tích. Hắn bắt đầu trở nên cùng phụ thân như nhau trầm mặc không nói. Phụ tử hai người nói cũng bởi vậy càng ngày càng ít. Phụ thân vẫn buộc tiểu thợ săn cố gắng học tập pháp thuật. Bất kể là sớm trung trễ, vẫn là xuân hạ thu đông. Bởi pháp thuật là thường xuyên gặp phải phản phệ, vì thế tiểu thợ săn trên người luôn luôn lộ vẻ đủ loại thương. Có lúc còn có thể đau đầu được quả muốn chết đi. Bởi không có chỗ ở cố định, đồng thời đã đem tất cả thời gian đều cầm học tập pháp thuật. Tiểu thợ săn liền vô pháp đọc sách, tất cả công khóa đều là do phụ thân tự mình giáo thụ. Ở phụ thân nghiêm khắc đốc thúc cùng giáo dục dưới. Thợ săn đem khô khan vô vị pháp thuật nhớ thuộc lào. Vận dụng đứng lên cũng là thành thạo, thế nhưng, hắn lại không có bởi vậy cảm giác được mảy may vui vẻ. Có lúc phụ thân nhìn thợ săn, trong mắt có một tia không đành lòng, nhưng nhiều hơn lại là bất đắc dĩ. Thẳng đến thợ săn 12 tuổi sinh nhật ngày đó, phụ thân mới nói cho hắn quan với gia tộc bọn họ bí mật. Hết chương.